Chương 471, Lữ Tử Kiều xứng đáng được công nhận tiện nhân. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Quách Hải Tảo muốn đi bệnh viện làm, Lưu Húc cùng nàng cùng nhau mở ra thẩm mi trang kèn đi thiếu y địa viện. Đến rồi bãi đỗ xe, hai người mới xuống xe, liền có một 40-50 tuổi nữ nhân đi ngang qua, biểu tình nghiêm túc, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn. Quách Hải Tảo đại khí không dám thở gấp, cấp bách vội túi đầu thăm hỏi, y tá trưởng buổi sáng tốt lành. Y tá trưởng không che giấu chút nào đối với Quách Hải Tảo chán ghét, lại nhìn Lưu Húc liếc mắt cùng kệ ẩn xe, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Dính vào người giàu có quái không thể không đem ta cái này cái y tá trưởng để vào mắt, nói xin nghỉ thì xin nghỉ, lại vẫn cùng không có chuyện gì người tựa như. Nói xong, y tá trưởng ly khai. Quách Hải Tảo cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lưu Húc cau mày nói, ngày đó xin nghỉ, cho ngươi rước lấy phiền phức. Quách Hải Tảo lắc đầu, không nói câu nào. Nàng nếu là tìm làm phiền ngươi, nói cho ta biết. Lưu Húc nói rằng. Quách Hải Tảo cấp bách vội vàng nói, đừng, cảm ơn chủ cho thuê nhà, là tự ta quá đần, không trách y tá trưởng đối với ta nghiêm khắc. Được rồi. Lưu Húc cố ý nhìn một chút Quách Hải Tảo số mệnh, kinh ngạc phát hiện, nàng tức giận vận xuống xuôi viên hoàn dĩ nhiên tiêu thất. Cha nàng có xuôi, chuyên môn ảnh hưởng người thân cận, có thể hiện tại xuôi tiêu thất, mà cha nàng lại không chết, điều này nói rõ cha nàng đã ly khai cái thành phố này. Quách Quang Minh phải không chạy không được, những cái này không có thu được đòi nợ nhân là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai người đi trong chốc lát xa nhau, Lưu Húc đi xem Vương Tiểu Á cùng Lam Hoàn Thương. Chính mình người quen biết toàn bộ đều tập trung vào y y viện tới, là không phải đi thu mua một nhà y y viện A công lập có điểm khó làm, xem ra sau này thành lập bệnh viện tư nhân được rồi, tựa như Long Bát Di ngao suốt đêm nhìn xong bên trong Hàn Tín y viện cái loại này. Trải qua lúc này đây hoạn nạn, Lưu Húc rất dễ dàng thu được Lam Hoán Bích ra người hảo cảm, hắn chính là toàn bộ hành trình cùng đi, giúp một tay tử nằm viện các loại thủ tục. Cha mẹ nói Lý Gia cùng Lam Hoán Thương cường điệu, cái này là một người đàn ông tốt, trong nhà tuyệt đối không có ý kiến, để cho nàng nắm chặt, tranh thủ đem Lưu Húc biến thành Lam Gia con rể. Bỏ qua thôn này sẽ không có cái tiệm này. Kết hôn thật là xa xôi, cảm giác đại học đều còn không có tốt nghiệp. Lam Hoán Thương cảm giác mình còn không có gì chuẩn bị tâm lý, dường như xa không tới một bước kia đâu, nàng xấu hổ đáp ứng, hoàn toàn không có hướng tâm lý đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Lưu Húc tự nhận không phải gì quân tử. Nếu dám đánh hắn thị nữ, béo cần biết ngươi là ai, báo thủ tuyệt đối không dứt. May mắn không phải thái tử phi trong nhà gặp chuyện không may, nếu không Lưu Húc tuyệt đối diệt bên ngoài cựu tộc. Ở cảnh Bưu ngủ thời điểm, Lưu Húc phái một con quỷ đi theo hắn thân thiết. Chỉ dùng mấy ngày, cảnh Bưu dương khí đã bị hút non nửa, dùng khoa học giải thích chính là trong cơ thể hồng huyết cầu đã bị xuống đến bình thường đáng giá chừng phân nửa, lúc này huyết dịch dưỡng khí vận chuyển năng lực bị cực đại suy yếu, đại não không cách nào thu được đầy đủ dưỡng khí. Hắn không phải ngất mới là lạ chứ. Lưu Húc không muốn một lần giết chết hắn, muốn báo thù liền muốn giữ lại hắn, để hắn vẫn thưởng thức các loại ly kỳ cổ quái ốm đau giàn vặt, để hắn vẫn nằm viện, vẫn kiểm tra. Chính là không tra được nguyên nhân, vẫn được các loại cổ quái bệnh. Để cái kia cảnh Bưu Hy Lý Hồ Đồ vẫn bị giàn vặt ra mấy cái tự mình động thủ lưu manh, Lưu Húc cũng không còn muốn buông tha, bất quá hắn cảm thấy không đáng vì mấy cái tiểu rồi tiêu hao tinh thần lực, chuyên môn bắt quỷ thu thập bọn họ, đó cũng quá để mắt bọn họ. Lưu Húc đem Dương Thụ hai cái bảo tiêu đưa tới, nói ra, ta cần các ngươi phải giúp ta làm vài việc. Hai người liếc nhau, Viên Kiệt cân nhắc một chút, nói ra, chỉ cần là chuyện đủ khả năng, chúng ta cũng sẽ không chối từ. Lưu Húc nở nụ cười, nói ra, không phải đại sự gì, ngày đó tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, có người đánh ta bằng hữu người nhà, ta muốn xả giận. Liên là đương thời động thủ mấy cái lưu manh, các ngươi tìm cơ hội giúp ta không ba thì năm dọn dẹp một chút. Lưu Húc cười lạnh nói, đừng để bọn họ thấy là ai làm, cũng không cần trí tàn, liền dùng quả đấm đánh là được, để bọn họ ở nằm bệnh viện vài ngày, các lộ ủy chưa đi ra, tìm cơ hội lại tiễn bọn họ trở về tiếp tục nằm đi. Việc này coi là đủ khả năng. Á Viên Kiệt nở nụ cười, đánh cái mà thôi, vẫn là phía sau đập muộn côn cái loại này, rất thoải mái sống. Không thành vấn đề, giao cho chúng ta à, ông chủ muốn thu thập bọn họ mấy lần ta còn chưa nghĩ ra, trước để bọn họ nhiều đi bệnh viện thăm nhà à, khi nào ta tâm tình tốt lại nói. Đi, ta đây đi làm ngay. Viên Kiệt xoay người tiểu ra đi chuẩn bị đập người muộn côn đi. Công tác cuối cùng, làm lại chính là cho Hà Lao khám bệnh. Gần nhất mấy ngày nay, Lưu Húc mỗi ngày đều biết dùng chân khí võng ràng buộc một bộ phận Hà Lao bệnh khí, hôm qua đã đem bệnh khí toàn bộ ràng buộc. Bất quá chân khí lưới lực lượng không ngừng yếu bớt, 4 ngày trước chân khí võng gần tan vỡ, hắn cần muốn lần nữa bệnh một ít chân khí võng. Bệnh hết mới chân khí võng, Lưu Húc đem bộ phận chân khí đưa vào Hà Lao trong cơ thể, tầm bổ thân thể hắn. Hà Lao tuổi tác quá lớn, tử khí một ngày so với hơn một ngày, Lưu Húc nhiều nhất có thể bảo đảm Hà Lao sống lâu một năm. Rời bệnh viện, Lưu Húc suy tính là không phải để Đào lão cũng thẳng thắn ở đến Thiếu Y Y viện tới được rồi, như vậy hắn cũng thuận tiện, không cần mỗi ngày chạy mấy cái địa phương. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, Lưu Húc phát giác trung học cơ sở đồng học lại đang trong bầy nói chuyện thiếm, hơn nữa đã định ra tụ hội thời gian và địa điểm. Chỉ chốc lát sau Lữ Tử Kiều trò chuyện riêng hắn. Ngươi đến cùng có đi không a, ta đã cùng Tiểu Lệ có liên lạc, nàng vẫn là như vậy sảng khoái, đến lúc đó nàng lái xe mang ta đi, ngươi cũng cùng đi chứ. Ta gần nhất tương đối bận rộn, thôi được rồi. Lao đây chính là thấy Trương Trạch Thiêm cơ hội tốt á, ta thật vội vàng, ngươi làm sao lại không tin. Lưu Húc không nói, hắn không chỉ có cấp cho Hà Lao chữa bệnh, còn phải cho Thẩm Mi Trang chữa bệnh, Vương Tiểu Á cùng Lam Hoán Thương sự tình cũng chờ đấy hắn giải quyết, còn có Hoàng Thánh Y phòng làm việc sự tình, bất quá tay bên trong có 100 ức, hắn đối với kiếm tiền hứng thú đã phai nhạt. Ngươi liền giả trang nói cho ngươi biết, ngày đó ta coi như kéo cũng phải đem ngươi kéo đi không nói, lúc rảnh rỗi trò chuyện. Đừng quên, Trương Trạch Thiêm cuối cùng còn thêm một cái cười xấu xa. Lưu Húc thầm mắng Lữ Tử Kiều xứng đáng được công nhận tiện nhân. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.